các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn. Và trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các bạn phần 9 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Chiếc Toyota 12 chỗ lên chặt người đỗ xuống trung tâm thị trấn Sapa. Nắng rất nhạt và bầu không khí lãng đãng hơi sương. Ngôi nhà thờ đá nằm im lìm, khép mình như xưa nay vẫn vậy. Dù vẫn còn ngây ngất vì say xe, vẫn cố gắng tự thu dọn hành lý và bước xuống. Esmeralda Hiền thì lả đi trong vòng tay của Phong. Cũng may cô ta không mang máy ảnh, nên đồ đạc chỉ có một chiếc ba lô không nặng lắm. Vân nhiệt tình và tốt bụng xách giúp để Phong rảnh tay dìu người đẹp. Nàng vừa lên dẫn đầu đoàn người đi về phía cầu mây, ngẩng lên như đợt ánh nắng quen, rồi cười chào một vài người hàng xóm trên phố. Nàng vừa sải bước vừa cất tiếng hát nho nhỏ: I don't care about the sunshine, 'cause mama, mama, I'm coming home, I'm coming home. Em trai và em dâu nàng đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào. Thấy đoàn của chị gái, chúng ý ới gọi thêm người đến giúp mang hành lý. Hai đứa em nhỏ hơn của Vân ùa ra, luống cuống vì không biết nên chạy tới ôm chị, vòi quà hay làm công việc đón khách thường nhật. Một lát rồi tất cả cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Nhóm bạn của Vân cười nói râm ran, cầm chìa khóa đi lên cầu thang. Còn nàng thì quẳng đồ đạc ở ngay quầy lễ tân và chạy đi tìm mẹ. Bà đang ở ngoài chợ khi nệ xách hai làn rau củ. Bà không béo, cũng không gầy, héo hắt như 20 năm nay, vốn vậy. Dựng nàng đi phía sau, xách một làn tú vụ thịt lợn và một cái bu gà. Vân chạy đến, xách hai chiếc làn của mẹ, lễ phép chào Dượng và cười thầm khi thấy ông ta không còn cách nào hơn là tử tế ử hữu lại. Rồi vừa nhẩn nha lên các bậc thang, vừa hỏi mẹ đủ thứ chuyện. Cảm giác ở nhà thật nhẹ nhõm làm sao. Lát sau, nàng đã ở trong bếp với mẹ. Nhà nàng kinh doanh nhà nghỉ bình dân, kiêm quán ăn. Tất cả mọi người trong nhà đều gắn bó với cái cơ nghiệp con này, trừ nàng. Mẹ sẽ bảo người làm và mấy đứa em, xong liền vẫy tay: Thái Vân, con vẩy rau này giúp mẹ. Mẹ luôn luôn gọi nàng bằng tên kép. Mỗi khi nghe giọng nói ấm áp của bà cất lên, hai chữ Thái Vân vang vang dọc hành lang dẫn xuống bếp, nàng lại có cảm tưởng như mình bé lại. Cầm rổ rau thơm ra khoảng sân giếng trời tràn nắng, Vân vẩy thật đều tay và ngó nghiêng quanh quất. Nhà nàng chẳng có gì thay đổi, chỉ có khoảng con này là khác. Với một hòn non bộ khá đẹp, trông nó đã ra dáng một cái sân trong theo kiểu nhà ống Hà Nội cổ. Khu đất của gia đình nàng được tách làm đôi với hai khối nhà riêng biệt. Tòa nhà 5 tầng phía trước mới xây được hơn chục năm. Ngoài gác thượng và tầng trệt ra, các tầng còn lại đều được cải tạo thành phòng nghỉ cho khách du lịch. Em trai và em dâu nàng ở trong phòng sát quầy lễ tân, chúng là người trông nom chính việc nhà nghỉ. Ngôi nhà 2 tầng phía sau vốn được xây lại sau khi nàng ra đời. Đó là của hồi môn mà ông bà ngoại dành cho mẹ. Hai em nhỏ của nàng và Dượng ở tầng trên, mẹ Thường ở tầng dưới ngay cạnh gian bếp lớn. Cầu thang dẫn lên gác xây bóc bên ngoài nhà và ở tít phía sau. Trong 2 tầng có vẻ tách biệt hoàn toàn. Nằm giữa hai khối hộp vuông vức ấy là một khoảng rộng trông cột lợp ngói ba bề tạo thành một mái hiên và một giếng trời nho nhỏ. Bàn ăn được kê vòng theo hàng cột ốp gạch đỏ. Ngồi vào bàn nào, khách cũng có thể nhìn thấy một hòn non bộ được đặt giữa giếng trời. Dượng nàng là người lộn thượng, không có mắt thẩm mỹ và ngại thay đổi. Hẳn mẹ nàng cũng đã phải vất vả để thuyết phục ông ta cho sửa sang như thế này. Tuy có vẻ hơi trưởng giả học đòi, nhưng kiểu bài trí cũng làm cho không gian thêm sinh động. Quán ăn đã mang phong cách một nhà hàng nhỏ sáng sủa thay cho sự bình dân xuề xòa trước đây. Mang rổ rau đưa cho mẹ xong, nàng trở ra bưng những chậu đỗ quyên hoa đỏ chói đang đặt lộn xộn cạnh mấy cột. Xếp chúng dưới chân hòn non bộ, nàng hài lòng ngắm nghía. Đặt đám đỗ quyên ở đây vừa đỡ vướng lối đi, vừa tạo nên một tiểu cảnh vui mắt hơn cho khách ăn. Mẹ từ trong bếp bước ra, nhìn nàng âu yếm. Đẹp rồi, bây giờ con lên với các bạn đi. Việc ở đây để mấy em làm. Dượng nàng đang vặt lông gà gần đó thấy vậy, liền buông một câu mắng mèo anh vụng chỉ cho ăn hại. Vân cười nhạt, bỏ những lời ấy ra ngoài tai, nàng đi lên ổ của mình. Căn phòng nhỏ trên gác thượng không một mảy bụi, ngay cả những đóa hoa bất tử trong chiếc lọ con nàng đặt trên bàn cũng sạch tinh tươm. Mẹ hẳn đã tỉ mẩn chăm chút quét tước để giữ cho góc nhỏ sống động như thế nàng vẫn ngày ngày vào ra. Vân ngả đầu vào chiếc chăn bông còn thơm mùi băng phiến, nhìn ra ô cửa rộng mở. Đỉnh núi xa lẫn trong sương như một nét lông mày mờ mờ trên khuôn mặt buồn của người thiếu phụ. Đã 4 năm nay nàng không được ở trong chốn bình yên này. Sau cả một ngày đi bãi đá cổ, leo hàm rồng và rồng rán đi hết những con phố dốc quanh co của thị trấn, đoàn nhiếp ảnh gia đi thực tế sáng tác bắt đầu tàn mản đi riêng. Đám những tay ảnh lớn tuổi thì về phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối. Mấy tay ruột để ngoài ra như kiều cảnh thì mở đại tiệc phèo nướng dọc dãy quán dã chiến ven nhà thờ. Thanh, Vân, Tường và một anh chàng nữa tên là Tín, có cái nickname ngộ nghĩnh là gà quay mật ong, thì ngồi nói chuyện với máy ảnh trong một quán cà phê theo phong cách Pháp ấm cúng. Một lát sau, Phong và Hiền nhập bọn. Cùng cách nhìn ảnh của nàng Esmeralda làm rộn cả một góc quán. Hết tựa salon, nhìn xa xăm đến bưng ly cà phê nhắm mắt thả hồn mơ màng cho Phong, rồi Tín, rồi Thanh chụp chân dung. Cô ta lại đứng dậy, uốn éo tạo dáng, đòi chụp toàn thân. Dường như đám đàn ông đã thấm mệt vì phải chiều theo cô nàng, nên ai cũng có vẻ lảng đi. Vân quan sát cái cách Hiền vô diễn hình thể. Cô ta mặc một bộ váy len may sẵn, thiết kế rất khéo. Dây len bắt sáng và những chỗ xẻ hay hở ra đều rất hợp lý. Đường nét ưu việt trên thân thể cô ta được tôn lên đáng kể. Chắc cô ta giúp nhà thuốc bán được ối dầu cao xoa bóp trị sái cổ cho đám đàn ông dại gái rồi đây. Vân nghĩ thầm rồi nhấc máy ảnh lên, rời khỏi chỗ ngồi. Đã đến lúc nàng cho cô ta biết thế nào là kỹ xảo rồi. Để em chụp cho Esmeralda. Ui may quá, em chụp thì chị tự nhiên hơn là mấy tay nam nhân kia. Cô ta hơn nàng 2 tuổi, với đàn ông thì lúc nào cũng nhí nhảnh ngây thơ, còn với phụ nữ thì lại luôn ra vẻ đàn chị. Tốt thôi thưa chị. Đặt chế độ chụp dành cho ánh sáng lên dây tóc, chỉnh độ nét sâu bớt đi và để tốc độ chụp nhanh nhất. Ngay lập tức, Vân chụp bắt được những cử chỉ điệu đàng của cô ta. Vừa tập trung nhiều vào việc ngắm và bấm máy, nàng phô bày một dáng vẻ hơi trễ nải tự nhiên và duyên dáng hơn hẳn. Nghe tiếng lạch sạch liên tiếp vang lên, nàng biết là đã có ai đó đang coi nàng là người mẫu, chứ không phải là Esmeralda. Được một lát, mặt vẫn làm như đang chăm chú cùng cô nàng óng ẹo xem lại ảnh và lắng nghe cặn kẽ những lời nhận xét lung tung của cô ta. Nàng đưa cả bàn tay lên nhưng chỉ dùng một ngón út để vuốt mấy giọt mồ hôi trên tóc mai, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác và vắt lên thành ghế ngay trước mũi đám nam nhân. Hôm nay nàng dùng Coco Mademoiselle của Chanel, mùi thơm nồng nàn gợi tình hơn hẳn loại Sikewan phổ thông, nửa giọt nước hoa và thêm 3 giọt cồn mà cô nàng nghé họ đang tưới lên người. Còn chiếc áo len không tay, cổ chữ V màu đỏ bóc đô, mới hợp với mái tóc nâu đỏ, làn da mịn, khuôn ngực tròn đầy và chiếc quần jean đen hơi ôm có chiều dài ống tới 100cm của nàng làm sao. Độ 10 phút sau thì sơ trình diễn của cả người mẫu lẫn người chụp ảnh kết thúc. Vân quay trở lại ghế ngồi, mặc lại áo khoác cũng bằng vẻ duyên dáng mềm mại cố ý. Liếc thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Phong và Tín, nàng đoán biết từ giây phút này Esmeralda có lẽ chỉ là tên một nhân vật nữ đã lêu rêu trong cuốn tiểu thuyết. Bữa tối với các loại rau cải xào, cải xanh, cải làn và nấm Sapa tươi ngọt đã khiến những nhân viên văn phòng vốn quen với những bữa cơm thừa đạm ở thành phố cảm thấy thảnh thơi và ngon miệng hơn bao giờ hết. Cả đám hầu như không động đũa tới con gà mà Dượng Vân đã nướng rất kỳ công. Gắp nốt mình cuối cùng trong đĩa cải thảo luộc chấm xì dầu dầm chừng thứ tư, Phong liếc Vân đầy ngụ ý. Bây giờ thì em hiểu tại sao da dẻ con gà Sapa lại đẹp mướt ra rồi. Hiền thấy Phong nói thế thì chỉ nhìn sang phía Vân bằng cặp mắt kinh khỉnh, ra vẻ đàn chị không chấp. Từ lúc chiều đến giờ, cô ta bị bỏ quên. Người xuân xoe với cô ta nhất là Phong cũng đã chuyển mục tiêu sang nàng. Thấy Vân không nói gì về chuyện giá rẻ, anh ta chuyển sang Ba Hoa khen ảnh của nàng, rằng phong cảnh không đặc sắc nhưng người chụp có con mắt tinh tế, có tâm hồn rộng mở, rồi bố cục vững, độ nét sâu, khống chế tốt, vân vân. Thấy Phong bắt đầu khen lấy được, Phân cười nhạt nhẽo. Nàng khá thất vọng vì một nick Trần Huyền Phong lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trang, đạo mạo trên mạng, ra ngoài đời lại là một gã thích lấy điểm với gái bằng cái kiểu nịnh thô thiển như thế này. Nếu những tấm ảnh ấy là ai khác chụp chứ không phải nàng, chắc anh ta đã phải moi ra đến một tỷ nhược điểm như lâu nay vẫn vậy. Nàng chưa kịp nói móc anh ta câu nào thì Ngữ đã ý tứ chen vào. Nó sai túy lý rồi, các thanh niên tiên tiến có trận tình trận yêu gì không? Đồng chí Vân đã bố trí lực lượng địa phương ứng chiến chưa? Phân cười không trả lời Ngữ. Nàng phụ mấy người làm dọn dẹp bát đĩa rồi mới lên gác. Theo lời đề nghị hiếu kỳ của Esmeralda từ lúc sáng tới buổi tối nay sẽ được dành cho viên trợ tình Sapa. Nhưng trừ cô nàng nghe họ đó ra, hầu như ai cũng biết là trợ tình bây giờ đã biến đổi nhiều và chẳng có gì thú vị. Thứ bảy, TV có truyền hình trực tiếp một trận đinh ở giải ngoại hạng Anh nên phần lớn đám nam giới đòi cố thủ trong phòng cho đến hết trận bóng đá rồi mới tính tiếp. Làm nũng không ăn thua, Esmeralda rằn rỗi tuyên bố là sẽ đi ra ba Green Bamboo nhảy với Tây. Mặc kệ, để cô nàng thích diễn trò là mình làm mẩy, bỏ về phòng thay váy áo. Vân đi dọc hành lang và thấy Phong đã đứng chờ ở đầu cầu thang từ khi nào. Bọn tạp chí từ Mộng Mơ đang đòi ảnh bìa mà anh vẫn chưa biết làm sao Vân ạ. Vân giúp anh nhé. Vân nhìn vẻ dương dương tự đắc của anh chàng hội viên chính thức của hội nghệ sĩ nhiếp ảnh. Lời đề nghị chụp ảnh bìa của anh ta quả là một miếng cà rốt ngon lành cho những con thỏ non. Hình rất tiếc cương ạ, em lại già mất rồi. Vân nghĩ thầm và cười rất hiền lành, vừa hiểu sai ý anh chàng. Để mai em giới thiệu cho bác mấy cháu dân tộc nhé. Hay không, ý anh là muốn với Vân làm mẫu. Em qua tuổi mộng mơ 10 năm nay rồi bác ơi. Với lại em thích chụp hơn là bị chụp. Để mặc anh ta đứng chưng hửng, nàng xuống cầu thang đi về phía nhà sau. Trái với nàng dự đoán, phòng mẹ đã tắt đèn. Nàng định cất lời gọi thì nghe thấy tiếng Dượng va lên. Ông ta vừa thở hồng hộc vừa đang nghiến gì đó. Không có một lời đáp lại, chỉ có tiếng cót két. Đây không phải là lần đầu Vân bắt gặp những âm thanh như thế này. Ngay từ khi biết nhận thức, nàng đã phải lắng nghe cuộc sống vợ chồng đầy chịu đựng của mẹ. Giờ đây, khi ở trong một hoàn cảnh gần giống với bà, chấp nhận quan hệ không có tình yêu, nàng có thể hình dung và thấu hiểu hoàn toàn những gì xảy ra trên chiếc giường tre trong phòng mẹ suốt quãng thời gian hơn 25 năm qua. Dượng là người ít học và lù lì. Với ông ta, mẹ nàng là một cánh cửa luôn luôn đóng kín. Và thay vì gõ hoặc tìm chìa khóa để mở, ông ta lại thường dùng sức đập và nạy phá để rồi cánh cửa ngày càng sứt sẹo và sộc sạch. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 9 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website vnradio.vn. Còn bây giờ, chuyên mục Chuyện Dài Kỳ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.